Lược Thiên Ký, chương 57, đánh cuộc ngươi có thể sống sót hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Linh Vân ngẩn ra, cả người ngây ngốc, tựa như cho tới bây giờ không nghĩ sẽ có người gọi chính mình là đàn bà thúi, bất quá ngay sau đó, nàng chính là lửa giận dâng lên ba trượng, sát tâm trào lên, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi ư, đang nói lời này, sát khí trên người nàng chợt bộc phát, ngay cả Hồng trưởng lão trên không trung cũng nhất thời lấy làm kinh hãi, suýt nữa sẽ phải ra tay ngăn trở. Phương Hành ánh mắt âm trầm, hung hăng nói. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Thần tiên cao cao tại thượng, nắm giữ vận mệnh người khác sao? Hừ, ta cùng với tiểu man sống nương tựa lẫn nhau, ngươi nói đem nàng cướp đi sẽ cướp đi ư, cho dù muốn đoạt đi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình, để cho ta cũng tiến vào Thanh Vân Tông, nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi đem ta nhét vào dược điền mà chim không ỉa phân để làm lao công. Nói như vậy, Phương Hành trong ánh mắt tức giận càng đậm. Nuốt lời trước chính là ngươi, còn trước mặt tiểu gia giả bộ cái gì? Ta khách khí đối với ngươi chút ít, xưng ngươi một tiếng Linh Vân sư tỷ, ngươi không cần thật cho là ta sợ ngươi, nói thiệt cho ngươi biết, tiểu gia đời này chưa từng sợ ai, chỉ sợ ngươi tu vi cao tới đâu, chọc giận ta, đều giống nhau rút dao găm ra đâm ngươi. Nghe Phương Hành nói, Hứa Linh Vân khẽ cau mày. Lúc đầu nàng căn bản không đem Phương Hành để vào trong mắt, hôm nay vừa nghĩ, quả thật mình coi như đã nuốt lời. Cho dù ở trong lòng của nàng, Thanh Vân Tông đạo đồng, cũng thật là không tính là đệ tử Thanh Vân Tông, trên thực tế, đừng nói là đạo đồng, ngay cả ngoại môn, nghiêm khắc mà nói, chỉ sợ cũng không tính là Thanh Vân Tông đệ tử, dù sao. Ngoại môn, xưng hô thế này, nói trắng ra là chính là, ngoài cửa, căn bản ngay cả cửa của Thanh Vân Tông cũng không bước vào, làm sao có thể nói là đệ tử. Ở đây, nếu nàng chủ tâm không có ngẫm nghĩ, cũng không đem Phương Hành coi là chuyện gì, thuận miệng một câu mà thôi, lại không nghĩ tiểu tử này thật bằng bản lãnh của mình tấn nhập ngoại môn, hơn nữa vào lúc này gặp phải, bị hắn ngay trước mặt làm khó khăn. Bất quá, Hứa Linh Vân vẫn không có ý tư cúi đầu, sự kiêu ngạo của nàng cũng không cho phép nàng cúi đầu, vì vậy nàng chẳng qua lược lược thu liễm sát khí, lạnh giọng nói. Ngươi cũng đã biết ta giết ngươi như giết con kiến. Phương Hành cắn răng, lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ta dĩ nhiên biết, bất quá ta hiện tại cũng không phải người ngu, ta mặc dù là con kiến, nhưng ta rất xác định tiểu man hiện tại nhất định không phải là con kiến, nàng là mộc linh huyết mạch, chính là kỳ tài tu hành, cả sở phong đại lục cũng không có mấy người như vậy sao? Hắc hắc, ta rất xác định thành tựu tương lai của nàng sẽ cao hơn ngươi, cao rất nhiều. Vừa nói chuyện, vừa quan sát sắc mặt của Hứa Linh Vân, Phương Hành thấy nàng ngượng nghịu càng ngày càng khó coi, biết mình đã nói đúng. Ngươi giết ta tự nhiên đơn giản, bất quá ngươi có thể bảo đảm sẽ phong tỏa được toàn bộ tin tức sao? Ta dám cam đoan, đợi đến khi tiểu man tu hành thành công, hơn nữa biết được tin tức ta bị ngươi chém giết, nhất định sẽ cùng ngươi trở mặt thành thù, thậm chí giết ngươi báo thù cho ta. Lời này nói ra, Phương Hành sắc mặt âm trầm, ý vị uy hiếp nồng đậm chí cực. Hứa Linh Vân sắc mặt đột nhiên thay đổi, quát khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói hưu nói vượn, tiểu man nhập môn rồi, vẫn là ta thay sư dạy dỗ, trên danh nghĩa nàng là sư muội của ta, trên thực tế nàng chẳng khác gì đồ nhi do ta một tay dạy dỗ, cả Tê Hà Cốc, nàng cùng ta tình cảm cũng là tốt nhất, ngươi dám chắc bởi vì ngươi một cái thiếu gia bình thủy tương phùng như vậy, nàng sẽ cùng ta trở mặt thành thù ư, khi nàng nói lời nói này, Phương Hành vẫn nhìn nàng khinh bỉ, nhìn đến khi Hứa Linh Vân trong lòng chột dạ, nói không được nữa. Ngươi rất buồn cười, Phương Hành trực tiếp chỉ vào mũi của nàng nói. Ngươi nói gì? Hứa Linh Vân nhất thời lại có chút tức giận. Ta nói chính là lời nói thật. Phương Hành cười lạnh nói. Ngươi không biết ta cùng với tiểu man trải qua cái gì, há có thể đoán được tình cảm giữa chúng ta ư. Hứa Linh Vân há miệng, nhưng cuối cùng trầm mặc lại. Trên thực tế, một năm qua sau khi tiểu man tiến vào đạo môn, cũng quả thật làm cho nàng hiểu, ban đầu ngoài sơn môn vị thiếu gia tựa như ăn mày kia, ở trong lòng tiểu man quả thật rất trọng yếu, đây gần như lệ thuộc huyết mạch, vượt xa chính mình có thể sánh bằng. Qua một hồi lâu, Hứa Linh Vân bỗng nhiên nói, không nên tới gần tiểu man, nàng sẽ đi được vô cùng xa, ngươi chẳng qua là gánh nặng, sẽ loạn đạo tâm của nàng. Phương Hành trầm mặc qua một hồi lâu, bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi cho ta lợi ích gì? Hứa Linh Vân ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi đang lừa gạt ta ư? Phương Hành cố ý móc móc lỗ mũi, sau đó tiện tay hướng bên cạnh bắn ra, Hứa Linh Vân lập tức ghê tởm tránh sang bên cạnh, rất sợ có đồ vật gì đó dính vào trên người mình, bộ dáng thậm chí có chút chật vật, Phương Hành dương dương đắc ý nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi nói. Đừng nói cái gì lừa gạt, hẳn là ngươi thiếu nợ ta, ban đầu ở ngoài sơn môn, đã thiếu ta. Hứa Linh Vân bất động thanh sắc, qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên nói. Ngươi muốn như thế nào? Phương Hành yên lặng nghĩ một lát, trong lòng có so đo, bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Muốn ngươi giúp ta một chuyện nhỏ. Một chuyện nhỏ, Hứa Linh Vân giật mình, nàng cho là Phương Hành sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, hướng nàng đòi hỏi tư nguyên tu hành. Lo lắng cái gì? Phương Hành khẽ mỉm cười, thấp giọng nói. Giúp ta luyện một lò phá giai đan. Ngươi muốn tìm ta luyện đan? Hứa Linh Vân hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Phương Hành chỉ lỗ mũi nói. Không sai, cũng không thiếu nợ ngươi, luyện một lò đan, sẽ cho ngươi 100 khối linh thạch như thế nào? Vừa nói, Phương Hành vừa chột dạ nhìn Hứa Linh Vân. Vì hắn biết nàng luyện một lò đan sẽ lấy 30 khối trung phẩm linh thạch. Quả nhiên, Hứa Linh Vân nở nụ cười lạnh, nói. Chính là trưởng lão tông môn tìm ta luyện đan, cũng sẽ không ít hơn 30 khối trung phẩm linh thạch. Trong khi nói chuyện, lộ ra vẻ mặt ngạo nhiên, nàng chính là đan sư phẩm cấp cao nhất ở Thanh Vân Tông trừ sư tôn gia, đã đạt nửa bước đan sư chi cảnh, xuất thủ tự nhiên giá cả không thấp, tiểu quỷ này cầm 100 khối hạ phẩm linh thạch đã muốn mời nàng xuất thủ, thật là trò cười. Phương Hành nhìn thấu vẻ khinh miệt trên mặt nàng, nhất thời có chút ảo não, trợn trắng mắt nói. Có gì đặc biệt hơn người, không phải 3.000 khối hạ phẩm linh thạch sao? Dù sao ta bây giờ là không có, đan này ngươi có luyện cho hay không? Hứa Linh Vân lãnh đạm nói. Đây là cái giá để ngươi không gặp tiểu man sao? Phương Hành suy nghĩ một chút, nói. Đây là bồi bổ lại cho việc ngươi ban đầu lừa gạt ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Linh Vân hai mắt lạnh lẽo, ánh mắt lành lạnh hướng Phương Hành nhìn tới, Phương Hành biết nữ nhân này lại muốn nổi giận, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Tính như vậy đi, hảo nam không cùng nữ đấu, ngươi giúp ta luyện đan, ta tuyệt đối không chủ động đi tìm tiểu man, như vậy cũng có thể chứ. Bất quá sau này vạn nhất ở bên trong môn phái đụng phải, tiểu man xông lên tìm ta chào hỏi, cũng không coi là. Hứa Linh Vân vốn định đồng ý, rồi lại trầm mặc lại, nàng nghĩ một lát, bỗng nhiên nói. Ta với ngươi đánh cuộc sao? Phương Hành ánh mắt sáng lên, nắm tay áo nói. Tốt, ta rất am hiểu đánh cuộc, mạt trược hay là bài cửu. Hứa Linh Vân không để ý tới câu nói đùa của Phương Hành, vẫn lạnh mặt nói. Đánh cuộc ngươi có thể ở nội môn sống sót hay không? Hả? Phương Hành ánh mắt lẫm liệt, nhìn Hứa Linh Vân nói. Ngươi muốn đối phó ta ư? Hứa Linh Vân cười nhẹ, nói. Ta sẽ không tự hạ thân phận đi đối phó ngươi, bất quá nếu ngươi muốn ta giúp ngươi luyện phá giai đan, đã nói rõ ngươi cũng muốn tiến vào nội môn đi. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nội môn mặc dù môn quy nghiêm khắc nhưng cạnh tranh so với ngoại môn sẽ kịch liệt hơn, một cái tiểu hài tử không có bối cảnh như ngươi tiến vào nội môn, vốn giống như là dê vào miệng cọp, huống chi. Nàng nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết ở một phương hướng khác, nhẹ giọng nói tiếp. Ngươi còn đắc tội với người không nên đắc tội. Phương Hành liếc nhìn Lâm Thanh Tuyết, nói. Nữ nhân này có gì lợi hại, nàng dám trêu ta khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Hứa Linh Vân châm chọc một tiếng, nói. Thanh Tuyết sư muội đã ở tại nội môn 3 năm, vừa là đệ tử Tê Hà Cốc chúng ta, ở nội môn quan hệ so với trong tưởng tượng của ngươi muốn phức tạp hơn, nàng hôm nay đã hận ngươi, theo tính tình của nàng, không lấy mạng của ngươi không sẽ bỏ qua, nếu ngươi thông minh, nên cầu ta hướng đạo môn cầu xin, tha cho ngươi mai danh ẩn tích thối lui khỏi đạo môn đi, an ổn cả đời. Phương Hành ánh mắt chợt lóe, nói. Ngươi uy hiếp ta ư? Hứa Linh Vân thản nhiên nói. Ta không uy hiếp ngươi, cũng sẽ không đụng vào một đầu ngón tay của ngươi, chỉ là để cho ngươi biết một sự thật mà thôi. Nữ nhân này thật ghê tởm. Phương Hành hung hăng hướng Lâm Thanh Tuyết cách đó không xa phục ở trên mặt đất chừng mắt liếc, lúc này nàng cũng đã bị pháp khí của Khoan Bảo trưởng lão trói lên, nếu không làm sao lại thành thật như thế nằm trên mặt đất. Bất quá dù như thế, vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Hứa Linh Vân thấy Phương Hành trầm mặc, liền cho rằng hắn sợ, cười lạnh nói. Ta sẽ bẩm sư phụ xử trí, Thanh Tuyết sư muội phạm vào môn quy, ta sau khi trở về, sẽ phạt nàng nửa năm cấm bế, nhưng sau nửa năm nàng đi ra ngoài, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Trên thực tế, ta không rõ tại sao nàng hôm nay một mình tới tìm ngươi, nếu mời tới những người khác trong nội môn mà nói, hiện tại ngươi đã. Hứa Linh Vân trong lời nói uy hiếp cùng khinh thường nhẹ nhẹ, nhất thời để cho Phương Hành trong lòng ác hỏa dâng lên, bỗng nhiên hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, dọa Hứa Linh Vân nhảy dựng lên, vội vàng lui về phía sau hai thước, sợ dính vào trên váy. Phương Hành ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn nàng, nói. Ngươi thầm muốn để cho ta rời Thanh Vân Tông, cũng không thấy tiểu man nữa ư, hừ, ta mạn phép không để cho ngươi như ý, thật sự nghĩ tiểu gia dễ dọa ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho ngươi biết, đánh cuộc này của ngươi ta nhận lời, ngươi đại khái có thể đứng xem cuộc vui, nhìn xem đàn bà thúi này giết chết ta, hay là ta giết chết nàng, bất quá, nếu muốn đánh cuộc, dù sao ngươi cũng phải có chút tỏ vẻ sao. Cách chương.